không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 214. Thiên cơ khí độ, thiên cơ cây tán phát thiên cơ khí độ, chính là cổ trùng tinh hệ hết thảy cổ trùng tài nguyên tu luyện. Thiên cơ khí độ có thể gia tốc trùng tộc tu luyện. Hơn nữa, hấp thu thiên cơ khí độ có thể được tiềm lực thuế biến, cũng tỉ như trùng tộc mẫu hoàng. Ngay từ đầu, trùng tộc mẫu hoàng bất quá là cổ trùng tinh hệ, một con nhỏ yếu đến theo chỗ có thể thấy được sâu lông. Chỉ bất quá, ở trên nhất đại trùng tộc mẫu hoàng truyền pháp phía dưới, hiện đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng thu nạp thiên cơ khí độ vào cơ thể. Theo sau tiềm chất thuế biến, hóa thành sở hữu trở thành trùng tộc chi vương tiềm chất. Cho nên, thiên cơ cây không chỉ mình là trùng tộc tài nguyên tu luyện, vẫn là trùng tộc có thể hay không cải biến vận mạng trọng yếu căn cơ. Cũng nguyên nhân đây, thiên cơ cây chính là trùng tộc chí bảo, bất kỳ người nào đều không được nhiễm. Thiên cơ khí độ, Lâm Bắc có thể cảm nhận được. Không khí này ngoại trừ tràn đầy linh khí bên ngoài, còn nhiều hơn nhất chủng không biết lực lượng. Phải là trùng tộc mẫu hoàng nói thiên cơ khí độ đi. Bất quá, cái này thiên cơ khí độ, Lâm Bắc mơ hồ bên trong nhận thấy được. Như nhân loại một mực hoàn cảnh này tu luyện, có thể tăng tự thân tỉnh ngộ năng lực. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc nhìn về phía trùng tộc mẫu hoàng, mang trên mặt mỉm cười nói. Không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, cho một điểm thiên cơ khí độ cho ta ư? Dĩ nhiên không phải rất nhiều, chỉ cần cung cấp 4 người phân lượng là được. Dù sao, Lãnh Vô Song còn có chính mình 3 cái ngốc nghếch đồ đệ. Nếu như có thể có thiên cơ khí độ tương trợ, tu luyện khẳng định tiến triển cực nhanh. Trùng tộc mẫu hoàng nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc sau đáp ứng nói. Có thể, nếu như là cái khác người, dám can đảm cướp đoạt thiên cơ khí độ, trùng tộc mẫu hoàng ổn thỏa không buông tha. Dù sao, thiên cơ cây tất cả là trùng tộc phát triển căn bản. Thiên cơ cây cách mỗi 1 năm bạo nổ phát 1 lần thiên cơ khí độ. Đến lúc, hết thảy cổ trùng tinh hệ trùng tộc sẽ hội tụ ở thiên cơ cây một bên, tắm rửa thiên cơ khí độ. Tiến hành thuế biến, đồng thời, nàng 1 cái tháng về sau cần Lâm Bắc tới thay nàng hộ pháp. Không tốt đắc tội, thêm trên bất quá là 4 người phân lượng, cũng không coi là nhiều, dành cho lại có thể thế nào? Lâm Bắc nghe được trùng tộc mẫu hoàng bằng lòng về sau. Vung tay lên, 1 mảnh 1000 thước vuông khu vực thiên cơ khí độ. Trong nháy mắt bị Lâm Bắc thu nhập vô tận không gian bên trong. Trùng tộc mẫu hoàng thấy thế, toàn bộ trùng cũng không tốt. 1 con trùng lượng, chẳng qua chỉ cần 1 thước vuông, là có thể tiến hành thuế biến. Nhưng là Lâm Bắc đâu? Trực tiếp cầm 1000 thước vuông, cũng chính là 1,000 con trùng tiêu hao phân lượng. Nói xong 4 người phần đâu? Không đúng, người đã thiên cơ khí độ tới tay, lâu như vậy đa tạ mẫu hoàng, 1 cái tháng về sau, ta sẽ gặp tự mình làm ngươi hộ pháp, yên tâm đi, đem 1000 thước vuông thiên cơ khí độ lấy đi về sau. Lâm Bắc hướng trùng tộc mẫu hoàng cười nói, theo sau thân hình nhanh chóng ly khai, phản hồi hệ ngân hà bên trong. Ở Lâm Bắc ly khai về sau, trùng tộc mẫu hoàng thở dài. Chỉ thấy bên ngoài miệng khí bộ phận đột nhiên phun ra thất thải sợi tơ. Mấy tiếng đồng hồ qua về sau, trùng tộc mẫu hoàng to lớn thân thể trong nháy mắt bị bao khỏa thành 1 cái kén. Chỉ cần đợi thời gian 1 tháng, trùng tộc mẫu hoàng là có thể phá kén thành bướm, đột phá tiên cảnh, thành tựu tiên cấp cường giả, phi thăng ngũ vực nơi, ở Lâm Bắc đi trước cổ trùng tinh hệ về sau. Đế tinh, tinh tế phi trường vị trí, 1 lớn 1 nhỏ 2 mỹ nữ chính đi ở đường cái lên. Linh Nhi, tiểu Trần Trần làm sao không có tới đế tinh? lần trước ta không phải mời nàng sao? Cái này lúc, nhất tiểu mỹ nữ ngẩng đầu, nhìn về phía đại mỹ nữ hỏi, cái này nhất đại nhất tiểu mỹ nữ, chính là Phỉ Ngọc Linh cùng Lâm Ly Vẫn. Đương thời, Ly Vẫn ở đến đế tinh thời điểm, cảm nhận được Phỉ Ngọc Linh khí tức, liền cáo biệt Cao Tuyền, cùng Phỉ Ngọc Linh gặp mặt một lần, ôn chuyện một chút. Trần Trần nói, hắn thổ thần ngôi sao bên trên còn có việc tình không có xử lý xong hết. Cần đem sự tình đều xử lý xong về sau tài năng đủ tới đế tinh. Gánh đảm nhiệm đế phủ đại học viện đạo sư chức. Đương nhiên, đế phủ đại học viện đạo sư chức, không phải ai cũng có thể gánh đảm nhiệm được rất tốt. Không có tương ứng thực lực, trong sạch thân phận, căn bản là không pháp nhậm chức. Đương nhiên, điểm này quy củ, Lâm Bắc Toàn ra ngoại trừ, ai bảo nhân gia là lão tổ tông đâu. Thật muốn đắc tội tự gia lão tổ tông, bị lão tổ tông hành hung một trận, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Như vậy nha, đối với Linh Nhi, người tính toán đến đâu rồi trong? Ta dự định đi kim tài ngôi sao một chuyến. Dù sao, phía trên có ta cần tài liệu luyện chế. Phỉ Ngọc Linh đang chuẩn bị chế tạo một thanh cấp độ sử thi trường thương loại vũ khí. Chỉ bất quá, khiếm khuyết nhất kiện tên là Kim Nhung Thiết chủ thể tài liệu. Mà Kim Nhung Thiết, bây giờ bộ mặt thành phố trên có tiền mà không mua được. Thập phần chân quý, cho nên, Phỉ Ngọc Linh liền dự định đi trước kim tài ngôi sao. Viên này nhất cấp tài liệu tinh cầu một chuyến. Dù sao, Kim Nhung Thiết làm ra chỉ có một, chính là kim tài ngôi sao. Linh Nhi, ngươi cần tài liệu gì? Cứ tới tìm ta, không cần khách khí. Nghe được Phỉ Ngọc Linh còn khiếm khuyết một dạng tài liệu, Ly Vẫn rất rộng rãi nói đạo. Đối với cái khác người, Ly Vẫn nói không chừng hội khu đến khu chân. Nhưng là, đối với người mình, Ly Vẫn nhưng là hết sức rộng rãi. Hoàn mỹ kế thừa Lâm gia tính tình. Vẫn tỷ, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Nhưng là, ta không thể lão là tiếp thu ngươi tốt chỗ. Như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy không ngừng thua thiệt ngươi. Sẽ để cho ta tâm tư khổ sở. Dù sao, Ly Vẫn bình thường cùng với các nàng cùng nhau thời điểm. Tổng hội vô ý trong lúc đó dành cho hai người tốt chỗ. Từ lâu rồi, hai người lại không có pháp vì Ly Vẫn làm chuyện gì tình. Nội tâm bắt đầu hổ thẹn đứng lên. Không phải sao, ở Ly Vẫn đương thời muốn mời hai người đi trước đế phủ đại học viện. Gánh đảm nhiệm lãnh vô song đạo sư trước thời điểm, hai người không chút do dự bằng lòng. Tốt lắm đi, chẳng qua ngươi đi trước kim tài tinh thời điểm, nhớ kỹ phải cẩn thận nha. Nghe được Phỉ Ngọc Linh mấy câu nói về sau, Ly Vẫn cũng minh bạch, cho tới nay không ngừng mà dành cho hai người tốt chỗ. Sẽ chỉ làm người cảm thấy, Ly Vẫn ở thương cảm hai người, ở nội vũ trụ bên trong, tu vi đạt được các nàng tình trạng này, cường giả tự tôn mà bắt đầu thể hiện ra. Yên tâm a Vẫn tỷ, bất quá là một viên tài liệu tinh hệ mà thôi. Hơn nữa, tu vi của ta nhưng là đại thánh cấp đỉnh phong. Cái vũ trụ này bên trong, ngoại trừ đại đế cấp cường giả có thể thương tổn được ta, đánh bại ta bên ngoài, ai còn có thể đánh bại ta? Dù sao, Phỉ Ngọc Linh tự thân một bộ phận thực lực, bắt nguồn ở Ly Vẫn. Ly Vẫn là từ đâu tới? Đương nhiên là ngũ vực nơi chung, đối với công pháp, thuật pháp uy lực, tự nhiên không phải nội vũ trụ có thể so sánh với. Tốt đi, đã như đây, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm lại đi đi. Cái này lúc, Ly Vẫn chứng kiến một bên ven đường Phạn Điếm, khuôn mặt sắc vui vẻ, chỉ vào Phạn Điếm nói đạo. Phỉ Ngọc Linh nghe vậy gật đầu bằng lòng. Tuy là, tu vi đạt được các nàng cái này cấp bậc, chỉ cần hấp thu không khí trong linh lực là có thể làm được ít cốt. Nhưng là, có đôi khi cũng muốn vào thực một cái. Dù sao, dân lấy ăn vì thiên chứ sao. Một bữa cơm thời gian qua về sau, Ly vẫn đưa mắt nhìn Phỉ Ngọc Linh ngồi tinh tế khách hạm ly khai. Chẳng biết tại sao, nhìn Phỉ Ngọc Linh ngồi tinh tế khách hạm ly khai về sau, Ly vẫn luôn cảm giác tâm lý luôn luôn một chút như vậy khó chịu. Tựa hồ, hội có chuyện gì tình phát sinh một dạng. Hy vọng Linh Nhi chuyến này lộ trình thuận lợi đi. Đưa mắt nhìn tinh tế khách hạm bay ra tầng khí quyển về sau, Ly vẫn ngâm nga bài hát Nhất Bính Nhất Khiêu phản hồi Lâm Bắc ký túc xá, trở lại Cao Tuyền bên người. Nhưng sau điều đùa giỡn tiểu chị dâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.